Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Người trí tiện là vô địch, bị gọt mã Hồng Tuấn. Không lớn trên đất trống. Triệu Vô Cực hôn mê tại trên ghế nằm. Ninh Vinh Vinh nhìn trước mắt, hai mắt nhắm nghiền Triệu Vô Cực. Người nàng có chút nhỏ mộng. Nàng luôn cảm giác Triệu Vô Cực đang diễn nàng. Hơn nữa nàng còn có chứng cứ. Đường đường 76 cấp hồn thánh bị người ta chừng một cái liền hôn mê. Hơn nữa người này vẫn chỉ là một cái cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm người. Đây nói ra ai tin? Mà vấn đề mấu chốt nhất là nàng bên cạnh mấy vị còn cảm thấy loại sự tình này rất bình thường. Thật giống như Hà Thanh Phong không làm được trước mắt loại sự tình này mới không bình thường một. Dạng, lúc này, nàng rất muốn gõ mấy người đầu. Xem mấy người kia đến cùng đang suy nghĩ gì. Lão ca, ngươi sẽ không dưới ngoan thủ đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Đường Tam quay đầu hướng về Hà Thanh Phong hỏi. Mà Hà Thanh Phong lắc lắc đầu. Nói, làm sao có thể, ta làm sao sẽ ra tay độc ác. Nếu như ra tay độc ác thì hắn không phải là tinh thần mệt mỏi đơn giản như vậy. Đường Tam suy nghĩ, một chút cũng đúng. Trên một cái bị Hà Thanh Phong trừng mắt một cái người đã điên. Hôm nay cỏ phần mộ đều đã cao 3 thước rồi. Đi, Triệu Vô Cực đã hôn mê. Cái trạng thái này đoán chừng cần nửa ngày thời gian khôi phục. Cho nên trước đó, nên làm sao đi thôi. Cụ thể, chờ hắn tỉnh lại rồi hãy nói. Vừa nói, Hà Thanh Phong liền kéo Chu Trúc Thanh tay chuyển thân rời khỏi. Mà Đường Tam rất có nhãn lực chưa cùng đến. Hắn quay đầu nhìn một chút một bên Ninh Vinh Vinh. Nói, có cần hay không cùng nhau đi dạo học viện. Vốn là Ninh Vinh Vinh tính toán một tiếng cự tuyệt. Nhưng mà nàng suy nghĩ một chút. Có lẽ có thể từ trước mắt cái này xấu so sánh trên thân moi ra một chút liên quan tới Hà Thanh Phong tin tức. Dù sao người này là người kia đệ đệ. Sau đó nàng mỉm cười nói. Được. Nghe thấy đối thoại của hai người, một bên Đới Mộc Bạch nói ra, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi dạo, hiểu rõ học viện đi, chờ Triệu lão sư tỉnh ta lại đi tìm các ngươi. Sau đó, Đường Tam cùng Ninh Vinh Vinh liền rời đi tại đây, ở trong học viện đi dạo, Đường Tam đi ở phía trước, Ninh Vinh Vinh đi ở phía sau. Ninh Vinh Vinh cẩn thận quan sát Đường Tam. Nàng cảm thấy Đường Tam sau hông nhan nhìn rất đẹp. Đương nhiên, chỉ giới hạn sau hông nhan mà thôi. Về phần đằng trước cũng có chút bất nhẫn nhìn thẳng. Chỉ có điều thoạt nhìn thật giống như bị đánh thành như vậy. Ngay sau đó Ninh Vinh Vinh tò mò hỏi. Người vết thương trên mặt là làm sao đến? Đường Tam sững sờ, nghi ngờ tự nhủ. Vết thương trên mặt. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ thứ gì đó. Lao, bị đánh về sau vậy mà quên khôi phục ta kia đẹp trai khuôn mặt rồi. Chẳng trách cô nàng này và những người khác xem ta ánh mắt như vậy quái. Tính sai, Đường Tam ho khan một tiếng nói. Ta vậy thương thế nói rất dài dòng. Một nửa là cha ta đánh, một nửa là lão ca ta đánh. Nghe Đường Tam lời này, Ninh Vinh Vinh trực tiếp vui vẻ. Ngươi đều bao lớn, phụ thân ngươi còn đánh ngươi. Hơn nữa ngươi có phải hay không phạm lỗi gì? Còn ngươi nữa ca lại tại sao đánh ngươi đâu? Đường Tam không có trả lời. Hắn chỉ là yên lặng từ 24 cầu minh nguyệt dạ bên trong móc ra một chai nho nhỏ chai thuốc. Sau đó đem dược phẩm thuốc bên trong thủy bôi ở cả mặt bên trên. Sau đó lại móc ra một chai dược móc ra một khỏa uống thuốc đi xuống. Cuối cùng đem các loại đồ vật thu hồi. Một loạt động tác nước chảy mây trôi. Ninh Vinh Vinh có chút hiếu kỳ. Không đến 20 giây. Tại nàng ánh mắt khiếp sợ dưới. Đường Tam kia chư ca giống vậy khuôn mặt chậm rãi khôi phục. Cuối cùng biến thành một người dáng dấp cực kỳ soái khí lại nhìn như nhiệt độ ngươi nho nhã thiếu. Niên, chỉ tiếc thêm một cái miệng. Cái gọi là người trí tiện. Là vô địch. Người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ. Chỉ có điều nha. Cái này tiện là có giá cao. Chấm ngoặc kép, Đường Tam vừa nói như thế. Ninh Vinh Vinh cũng coi là đã minh bạch Đường Tam tại sao lại bị não. Lúc trước tại ải thứ hai thời điểm, nàng xem như thấy được đường tam tiễn. Lúc này Ninh Vinh Vinh còn chưa phát hiện mình đối với đường tam chán ghét giảm bớt mấy phần. Nàng tò mò nhìn đẹp trai đường tam hỏi. Người thật chỉ có 12 tuổi. Đường tam cười nhạt, nói. Làm sao? Không tin. Cũng đúng. Dù sao 12 tuổi 32 cấp hồn tôn ngươi chính là lần đầu gặp. Tự nhiên không tin. À, ta nhớ được lão ca nói qua. Ngươi là người của thất bảo lưu ly tông đi. Theo đạo lý như loại này đại gia tộc không nên không có ta loại cấp bậc này thiên tài a, đường tam. Ngữ khí vừa nói mùi vị thì trở nên. Mà nghe những lời này Ninh Vinh Vinh nhất thời hận không được cho đường tam người này đi lên một quyền. Lúc này nàng đã biết đường tam sở dĩ sẽ bị đánh nguyên nhân. Có nói như vậy sao? Quả thực muốn ăn đòn trị tràn đầy. Ngay tại Ninh Vinh Vinh tính toán nói gì thời điểm. Phía trước truyền đến một đạo cãi vã hấp dẫn hai người ánh mắt. Mã Hồng Tuấn, ngươi về sau đừng lại tìm ta rồi. Ta sẽ không cùng ngươi ở cùng một chỗ. Một cái mặc lên mộc mạc nữ hài đối diện đến trước người tiểu bàn tử nói ra. Thúy Hoa, ta đối với ngươi không tốt à? Tại sao phải cùng ta chia tay? Nghe đến đó, đường tam hứng thú, bát quái chi hỏa tại nội tâm thiêu đốt. Mà Ninh Vinh Vinh cũng có chút tò mò đánh giá hai người. Chỉ thấy Thúy Hoa mặt đột nhiên đỏ. Trong giọng nói có vài phần cầu khẩn. Nói, ngươi đối với ta là tốt vô cùng. Có thể ta quả thực không chịu nổi ngươi. Chúng ta không thích hợp. Ngươi chính là tìm người khác đi. Tiểu bàn tử cả giận nói. Cái gì gọi là không chịu nổi ta? Thật không rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Rõ ràng buổi tối ngươi rất hưởng thụ tới đây. Tại sao lại sẽ chịu không nổi ta? Nghe đến đó, đường tam nội tâm gọi thẳng được ra hòa. Mà Ninh Vinh Vinh cũng tựa hồ đã minh bạch cái gì. Sắc mặt cũng lặng lẽ đỏ lên. Chúng ta không thích hợp. Ngươi chính là tìm người khác đi. Vừa nói Thúy Hoa sẽ phải rời khỏi. Mà bàn tử tắc ngăn ở Thúy Hoa trước người của nói. Muốn chia tay cũng được. Lại cùng ta tới một lần. Tới một lần ta liền cùng ngươi chia tay. Mà Thúy Hoa tắc cầu khẩn nói. Không, không được. Van xin ngươi thả qua ta đi. Đối mặt Thúy Hoa cầu khẩn. Bàn tử ngược lại đưa tay nắm lấy Thúy Hoa. Một khắc này, đường tam chân mày nhíu lại. Mà Ninh Vinh Vinh biểu tình cũng rất khó nhìn. Rất rõ ràng, mập mạp hành vi xúc phạm hắn lưỡng tâm bên trong hành vi đối với Tuyến. Dừng tay, Ninh Vinh Vinh trực tiếp đi tới Mã Hồng Tuấn trước người của. Quát lạnh, mà Mã Hồng Tuấn nhìn thấy như thế thanh thuần xinh đẹp Ninh Vinh Vinh. Nhất thời trợn tròn cả mắt rồi. Được xinh đẹp nữ, ngươi là phải thay thế nàng trở thành bạn gái của ta sao? Ta đồng ý, đồng ý. Vừa nói, Mã Hồng Tuấn đưa tay hướng Ninh Vinh Vinh. Nhưng ngay tại Mã Hồng Tuấn tay còn chưa tới gần Ninh Vinh Vinh thời điểm. Đường tam tay đột nhiên xuất hiện, gắt gao nắm được Mã Hồng Tuấn đích cổ tay. Vốn là cảm thấy ngươi người này thật có ý tứ. Nhưng hiện tại xem ra là ta xem lầm. Đồ vô sỉ. Nghe đường tam, Mã Hồng Tuấn nhất thời nổi giận, nói, chuyện của lão tử có liên quan gì tới ngươi? Cho lão tử thả ngươi ra tay. Một khắc này, sắc mặt đường tam âm trầm xuống. Trong ngày thường hắn là tiện, là yêu chơi, nhưng mà lúc này Mã Hồng Tuấn lời đã va chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn rồi. Nói xin lỗi, nếu không, Mã Hồng Tuấn khinh thường cười một tiếng, nói... Nếu không như thế, chẳng lẽ ngươi muốn động tay? Đường tam không nói gì. Chỉ là sau một khắc quả đấm to lớn trực tiếp nện vào lập tức Hồng Tuấn trên hốc mắt. Hảo gia hỏa, một quyền đi xuống chính là một cái quốc bảo. Mà một bên Ninh Vinh Vinh tắc ánh mắt tản ra tia sáng kỳ dị nhìn đến đường tam. Nàng thật tò mò thực lực đường tam là như thế nào? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.